Tản mạn tuổi thanh xuân. Chương 8, tôn trọng người khác. Góc truyện audio.com. Tôi tự nhận mình đôi lúc có chút khinh bỉ người khác, nhưng chắc có lẽ đó là bài học đáng giá mà tôi cần học khi bước vào xã hội. Tôi thấy người ta không tôn trọng mình nên mới biết cảm giác mà người ta phải chịu đựng khi ở gần tôi. Khó chấp nhận thật, bởi tôi luôn cho mình đúng và đủ khả năng để mà phán xét người khác. Tôi đã sai thật rồi. Tôi thật sự muốn xin lỗi nhưng có phải muộn không? Biên Hòa, 25/04/2015. Nắng buồn, cách chương.